Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 517, Động phòng hoa trúc không đọc sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa có mùi thơm ngát, nguyệt có âm. Một khắc đáng giá thiên kim. Chu Bình An ở căn phòng bất quá mới nhìn một hồi sách, liền bị từ nhà mới trải giường trở về mẫu thân Trần Thị cấp chạy tới nhà mới. Tối nay là Chu Bình An cùng Lý Xu đêm động phòng hoa trúc. Cái gọi là một khắc đáng giá thiên kim. Tối nay thời gian nhưng là hết sức chân quý. Hơn nữa Trần Thị còn nghĩ sớm ngày ôm cháu trai đâu. Đọc sách, cũng muốn động phòng hoa trúc. Còn đọc cái gì sách a, nào có nối dõi tông đường trọng yếu. Cho nên nói, Trần Thị trở lại thấy Chu Bình An vẫn còn ở căn phòng đọc sách. Không nói hai lời liền đem Chu Bình An chạy tới nhà mới. Chu phụ còn có đại ca Chu Bình Xuyên ở cựu trạch cùng nhà mới gian ngõ hẻm treo lên hai chuỗi tiên pháo. Ở Chu Bình An bị Trần Thị nhéo lúc ra cửa, liền đốt tiên pháo, ầm ầm loảng xoàng, hỉ khí lập tức liền đi ra. Bình thường mà nói, đêm động phòng hoa trúc đều là ở thành thân một ngày kia. Bất quá Chu Bình An còn có Lý Xu có chút ngoại lệ. Thành thân ngày đó bọn họ vẫn còn ở trên biển đâu. Cho nên bọn họ đêm động phòng hoa trúc cho tới hôm nay bổ túc. Dựa theo thường ngày, đêm động phòng hoa trúc sẽ có vây xem hôn lễ người náo động phòng. Bất quá Chu Bình An cùng Lý Xu đêm động phòng hoa trúc cùng thành thân tách ra, cũng sẽ không có náo động phòng hoàn tiết. Náo động phòng là Trung Quốc truyền thống cưới tục. Náo động phòng mục đích chủ yếu không phải hí sái chú rể cô dâu, mà là vì trừ tà khu ác. Nhiều người dương khí vượng, tương những thứ kia quấy phá quỷ tà xua đuổi đi, cấp người mới mang đến an toàn cùng chúc phúc. Chu phụ còn có đại ca Chu Bình Xuyên phóng tiên pháo chính là thay thế náo động phòng hoàn cảnh, đạt tới trừ tà khu ác hiệu quả. Vội vàng nghỉ đi. Chu phụ nhìn Chu Bình An một cái, gật đầu một cái nói một câu. Chu phụ nói còn tương đối hàm xúc, tương đối mà nói mẫu thân Trần Thị nói liền trắng trợn nhiều. Trần Thị tương ăn mặc chú rể phục Chu Bình An người đứng đầu đẩy tới nhà mới thời điểm, gọn gàng dứt khoát dặn dò, nhiều thêm một hơi, sớm một chút để cho mẹ ôm cháu trai, thêm một hơi, đối Lý Xu sao, đây chẳng phải là giết hại vị thành niên. Nghe vậy, Chu Bình An thiếu chút nữa bị ngưỡng cửa bán lảo đảo một cái. Mình tại sao có thể đối một thiếu nữ vị thành niên hạ đi tay? Nhìn tiểu tử ngốc này kích động. Mẫu thân Trần Thị thấy vậy, che miệng nở nụ cười, còn tưởng rằng Chu Bình An là không kịp chờ đợi đâu. Ở Chu Bình An bị đẩy tới cửa sau, mẫu thân Trần Thị liền từ bên ngoài tương nhà mới cổng đóng lại, cấp đêm động phòng hoa trúc tăng thêm nặng bảo vệ, lấy phòng có người quấy rầy. Bất quá ở đóng cửa phòng sau, mẫu thân Trần Thị liền miêu yêu vòng quanh mới trạch viện tường đi tới một chỗ góc tường. Nửa ngồi xổm người xuống đại khí cũng không ra, đưa cổ dài, lấy tay che lỗ tai sau đó dán chặt ở trên tường. Hình như là có công năng đặc dị có thể nghe được bên trong nói chuyện tựa như. Cuối cùng, còn đưa tay chào hỏi đại con dâu Quyên Nhi cùng nhau gia nhập. Cái này đây là nghe góc tường. Mẹ, ngươi, một bên đại ca Chu Bình Xuyên mặt hắc tuyến, mặt bá lập tức đỏ. Hình như là nghĩ tới điều gì trệ đệ tân hôn đêm. Mẫu thân nghe góc tường. Vậy mình tân hôn đêm chẳng phải là. Hừ, người hiểu xã sao. Bất hiếu có ba, vô sau vì đại. Có cái gì hảo xấu hổ. Mẫu thân Trần Thị chừng con lớn nhất một cái. Hiềm con lớn nhất thanh âm nói chuyện đại. Nghe lén mà, có cái gì ngạc nhiên. Nói chuyện lớn tiếng như vậy làm gì. Nghe góc tường. Đặt ở dĩ vãng thoại, sẽ bị người xem thường. Bất quá ở tân hôn đêm ngày này ngoại lệ. Tân hôn đêm, nương theo náo động phòng thế tất sẽ có nghe góc tường. Đây cơ hồ là hương hạ lệ thường. Loại hành vi này mặc dù không tốt, bất quá cũng là tân hôn đêm hỷ văn nhạc kiến một màn. Dĩ nhiên, cho dù là tân hôn đêm, đây cũng là nữ nhân mới có bản quyền sáng chế. Ngoài ra, tin tưởng không ít mẫu thân cũng làm quá loại này khứu sự. Cấp nhi tử tức phụ là nối dõi tông đường. Các nàng liền thích nghe bên trong vạn sự đại cát động tĩnh. nghe mới yên tâm, nếu như không nghe được động tĩnh, sẽ còn lo lắng đâu. Được rồi, nhà mới như vậy đại, trệ nhi bọn họ tân phòng ở cách xa lắm, Chu phụ không nhìn nổi, mặt im lặng lôi Trần thị cánh tay kéo trở lại. Nhà mới bao lớn, người cũng không phải không biết, đây là ba tiến sân đâu. Kiến phòng thời điểm ngươi cũng không phải là không có nhìn chằm chằm. Cái này tân phòng ở tận cùng bên trong kia tiến, ngươi ở đây có thể nghe được cái gì? Chỉ ngươi hiểu nhiều lắm. Trần thị trừng Chu phụ một cái, sau đó đưa tay bấm Chu phụ một cái. Trần thị cảm thấy bản thân bấm lực đại, bất quá Chu phụ da thô thịt dày, hắn không có cảm giác gì, tay mình ngược lại đau. Chọc Trần thị lật một cái liếc mắt. Nhà mới giờ phút này đã treo đèn kết hoa, đại đèn lồng màu đỏ song hỉ chữ, trên cây cũng là cột hồng đoạn mang, sân bày hai lưu hệ hoa hồng chậu bông, nhất là hai tiến trên cửa viện một treo hồng chù bố làm hoa. Đoạn mang từ cửa hai bên rũ xuống tới, rất là tô đậm không khí. Tới, tới, cô ra tới, cô ra rốt cuộc đã tới. Khanh khách tiểu thư cũng không vội đâu. Nhìn đem ngươi gấp quá sức. Chu Bình An mới đi tiến sân liền nghe đến một trận tiểu nha đầu thanh âm kỳ kỳ cha cha. Sau đó liền thấy hai cửa chỗ mấy cái tiểu nha đầu ở cửa ngó giáo giác vãng cái này nhìn. Mặt nhảy cẫng trâu đầu ghé tai. Dường như rất dáng vẻ hưng phấn. Cô gia hảo, cô gia hảo. Ở Chu Bình An sắp đi tới hai cửa thời điểm, mấy người mặc màu hồng nhu váy nha đầu kéo tiểu giỏ hoa, đạp tiểu vỡ bước, đi tới Chu Bình An cùng trước khom lưng cướp vấn an. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn thoa son phấn hồng phác phác rất đòi hỉ. Tiểu nha đầu tuổi tác cũng không lớn, cũng chính là chừng 10 tuổi tả hữu, ít nhất so với mình tuổi tác nhỏ hơn 2-3 tuổi dáng vẻ chừng. Các ngươi hảo, Chu Bình An gật đầu một cái trả lời một câu, sau đó chuẩn bị cất bước đi vào trong. Cổng đều bị mẫu thân đóng lại, bản thân chỉ có thể đi vào trong. Khanh khách là cô gia cùng tiểu thư tài tử giai nhân. Ông trời tác hợp cho. Bạc đầu giai lão. Trăm năm hảo hợp. Hoa hảo trăng tròn. Sớm sinh quý tử. Mấy cái tiểu nha đầu cười khanh khách ngăn ở cửa. Tiểu trong miệng díu dít nói xong cắt tường thoại. Nhưng chính là không để cho Chu Bình An đi vào trong tiến. Chưa ăn qua thịt heo, cũng đã gặp heo chạy. Chu Bình An lại không phải người ngu. Những thứ này cá tiểu nha đầu có ý gì? Rất dễ thấy. Lời nói, hiện đại dâu phụ đoàn trận cửa đòi bao tiền lì xì chính là từ cổ đại truyền xuống đi. Mặc dù cổ đại không có dâu phụ, nhưng là có bồi gả nha đầu a. Chu Bình An đếm ngăn ở cửa nha đầu, tổng cộng có 6 cá nha đầu. Sau đó đưa tay ở trong tay áo sờ một cái, từ trong lấy ra 6 cá gói kỹ bao tiền lì xì. Mỗi cá nha đầu phát 1, để cho trận cửa tiểu nha đầu hưng phấn khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng. Phát xong bao tiền lì xì sau, Chu Bình An lại đi vào trong. Bất quá vẫn là bị mấy cái này bọn nha đầu ngăn cản. Cùng mới vừa vậy cảnh tượng, mấy cái tiểu nha đầu hay là cười khanh khách nói xong đòi hỉ thoại. Nhưng chính là không để cho Chu Bình An vào cửa. Bao tiền lì xì chiếu thu, người không thể tiến, nhìn che tiểu miệng ăn ăn cười nha đầu. Chu Bình An cũng nhớ tới Tô tiểu muội ba thi chú rể tin đồn thú vị. Sau đó cũng biết cái này ước chừng là tiến tân phòng trước một khảo nghiệm. Đoán chừng quá cửa ải này, phía sau sẽ còn có còn lại khảo nghiệm. Cách chương.